Tiên Ngục, chương 1384, Tiểu Hắc trở về thưởng, gocchuyenaudio.com, trong tiên ngục tán cây khổng lồ của tạo hóa thần thụ ảo ảo chấn động, nó thực vội, phi thường gấp gáp, chủ nhân gặp phải nguy hiểm, nó vẫn không thể nào nghiên cứu ra lực lượng thuộc tính khắc chế địch nhân, cảnh này khiến tạo hóa thần thụ vô cùng tự trách, vô cùng lo lắng. Lão Hắc ở dưới tán cây cũng là gấp đến độ vò đầu bứt tai, ai cũng biết một kích kế tiếp của hổ văn quái nhân, chắc chắn là siêu cấp kinh khủng, có lẽ chủ nhân cũng là tiếp không được. Tiếp không được vậy liền nguy rồi. Làm sao bây giờ, tiên mục bảo tháp, làm thế nào mới tốt đây? Lão Hắc ở trong lòng la lớn. Đáng tiếc một khi thoát khỏi vũ trụ ban đầu tất cả năng lực biết trước cắt hung cũng không nhạy nữa rồi, ở trong hỗn độn căn bản không dùng được. Năng lực biết trước cùng xuyên qua, chỉ có thể phù hợp thiên địa quy tắc của một ít không gian vũ trụ, đi ra đó, đã không dùng được nữa rồi. Hổ văn cự nhân vung lên cánh tay phải, nắm tay như chùy. Cái giá thế này rõ ràng nói cho Tô Triệt. Ta muốn đập nát hộ thân pháp bảo của ngươi, thuận thế sẽ đem ngươi cũng đập nát. Tình thế nguy cấp như vậy, Tô Triệt cũng không phản ứng, cười một tiếng, đối với hắn nói. Ăn ta một búa, có ý gì? Thiên Âm có chút ngạc nhiên, búa ở đâu ra? Vù vù, trong hỗn độn, một cái song nhận chiến phủ vô cùng khổng lồ, bổ ra nặng nề sương mù dày đặc tự mình vạn dặm ở ngoài, gào thét mà tới. Khổng lồ song nhận chiến phủ phá vỡ nặng nề sương mù dày đặc tự mình ở ngoài vạn dặm gào thét mà đến. Kích thước của búa này cực kỳ kinh người, chiều dài đến gần vạn trượng, độ rộng vậy cũng vượt qua 3.000 trượng, thay vì nói là nhằm thẳng vào đầu chém, không bằng nói thành là một tòa núi lớn giáng xuống. Đừng nói Tô Triệt, ngay cả Thiên Âm cũng có thể nhận ra được đây chính là song nhận chiến phủ năm đó Vu Thần luyện chế thành, đưa cho rồi Tiểu Hắc. Vu tộc vũ khí mặc dù không tính là pháp bảo, nhưng mang theo năng lực biến hóa kinh người, theo chủ nhân biến thân, quả thật nó có thể trở nên to lớn quy mô như vậy đến. Nói thí dụ như, Vu Thần nếu là biến thân làm cự nhân thân cao 8.000 trượng, vũ khí trong tay không thể nào nhỏ như một cây tăm như vậy, nhất là loại cán dài song nhận chiến phủ này, chiều dài vạn trượng đối với Vu Thần mà nói, mới là tiện tay nhất. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra, ngoại hình tướng mạo cái thanh song nhận chiến phủ này có thay đổi rõ ràng, đoán chừng là có chút cơ duyên thu hoạch được ở trong hỗn độn, uy lực tăng lên rất nhiều. Cụ thể uy lực tăng lên bao nhiêu, cho dù Thiên Âm là Vu tộc tiên tôn cũng không thể có thể nhìn một thoáng mà đoán được, chỉ là một cảm giác đại khái. Đối với thanh chiến phủ từ trên trời đập xuống này, hổ văn quái nhân cũng có chút phán đoán, có cảm giác chỉ cần thông qua khí thế cường đại lúc nó gào thét lao đến là có thể phán định chính diện đối chiến đúng là không khôn ngoan, mặc dù mình có ưu thế lớn nhất là thân thể phòng ngự hạng nhất này, nhưng vẫn không thể gánh được đả kích trầm trọng như vậy. Nửa đường giết ra người nào, hổ văn quái nhân không kịp suy đoán, chẳng qua là từ bản năng, phải nhanh chóng tránh thoát, không muốn bị cái thanh chiến phủ kích thước kinh người này đập trúng mình. Hắn muốn tránh, Thiên Âm cũng không đáp ứng. Người không phải là phòng ngự biến thái à? Vì sao lại muốn trốn? Trong một phần vạn giây, Thiên Âm toàn lực bộc phát sóng âm thần thông. gocchuyenaudio.com, lực trói buộc của sóng âm vô hình cường hãn chưa từng có, không nhìn khoảng cách không gian, trực tiếp tác dụng đến trên thân thể hổ văn quái nhân. Sóng âm lực lượng giết không chết ngươi, vây khốn ngươi ngắn ngủn 1-2 giây thời gian được chứ? Muốn cho ngươi biết Thiên Âm ta dù sao cũng có tiên tôn thực lực. Không được khinh thị, không thể khinh thường. Thần sắc hổ văn quái nhân biến đổi, bạo giống một tiếng. Toàn thân da thịt phồng lên, ý đồ đem thân thể thoát khỏi vô hình vô ảnh sóng âm trói buộc quanh mình. Đây đối với hắn mà nói, khó khăn cũng không lớn, muốn xé nát sóng âm tránh thoát được cần một quá trình, cần lãng phí một chút xíu thời gian. Mà quá trình này cũng tương đương là một chút thời gian. Hô, theo khoảng cách càng ngày càng gần, kích thước song nhận chiến phủ cũng kịch liệt co rút lại, kích thước mặc dù nhỏ đi, nhưng uy lực công kích lại có thể càng thêm tập trung. Trong nháy mắt ngắn ngủn, lúc chiến phủ vừa đến phách tới đỉnh đầu hổ văn quái nhân, nó đã nhỏ lại còn dài không tới trăm trượng. Vô hình sóng âm trói buộc làm cho hổ văn quái nhân không còn kịp né tránh nữa. Chỉ có thể giơ lên hai cánh tay, chắp thành hình chữ thập bảo vệ trên đỉnh đầu, ngạnh kháng một búa này. Oanh, một búa này quá mức trầm trọng, hai cánh tay tráng kiện của hổ văn quái nhân không có thể kháng trụ hoàn toàn. Cánh tay bị đè ép xuống, chiến phủ đè lên, thình thịch một tiếng, vẫn bị bổ trúng ót. Bị một thanh búa lớn như vậy bổ trúng đầu, sẽ phát sinh loại chuyện gì? Tôi chỉ tự nhận là, nếu đổi thành mình, thân thể này tất nhiên bị tổn hại hoàn toàn, không có nghi ngờ nào, sẽ bị đập thành một bãi thịt nát. Bất quá thân thể phòng ngự hổ văn quái nhân trước mắt cái này thật là quá mức biến thái, ót lại càng cứng rắn vô cùng, nhìn từ bên ngoài, vậy mà không có một chút tổn thương nào. Chuyện sắc hiệp, vật chất cứng rắn nhất thế gian, có lẽ cũng như thế này mà thôi. Nhìn là như vậy, tuy là chẳng qua là bề ngoài không có tổn thương mà thôi, người mù cũng có thể nhìn ra, hổ văn quái nhân bị nện không nhẹ, chỉ thấy thân hình hắn lay động, hai mắt thất thần, xuất hiện dấu hiệu chuẩn bị ngất rất rõ ràng. Tốt lắm, trong lòng Tô Triệt mừng rỡ, lập tức đối với Tiểu Hắc gửi đi tâm niệm. Tiếp tục đập hắn thêm mấy cái nữa, cứ như vậy đem hắn đánh cho bất tỉnh luôn. Tốt a phụ thân, Tiểu Hắc tâm niệm truyền lại từ trong sương mù dày đặc hỗn độn truyền lại mà đến. Phụ thân, Tô Triệt hơi sừng sờ, mặc dù đã sớm đoán được hắn ở trong hỗn độn liên tục tiến hóa, sinh ra đầy đủ linh trí cùng tư tưởng cũng không kỳ quái, thậm chí có tiến hóa ra năng lực cùng người câu thông, nhưng không có nghĩ đến, mình ở trong lòng hắn, dĩ nhiên có thân phận là một phụ thân như thế. Lão Hắc ở bên trong tiên mục cười ha ha, một đứa con trai thật bự chủ nhân a, đứa con này trưởng thành quả thật không có điểm nào giống ngươi, lai lịch có chút không minh bạch a. Thúi lắm, trong lòng Tô Triệt mắng thầm. Tiểu Hắc là ở trong bụng của ta sinh ra, như thế nào không rõ lai lịch. Đừng nói là gọi ta là phụ thân, gọi một tiếng thân nương cũng không sai. Thật đúng là, lão Hắc cười nói, đúng là từ trong bụng ngươi sanh ra, điểm này không thể tranh cãi. Tô Triệt cùng lão Hắc tâm linh trao đổi nhanh như chớp, cùng lúc đó Thanh Song nhận chiến phủ được Tiểu Hắc điều khiển từ xa, lại là cao cao dâng lên, hung hăng đập. Gocchuyenaudio.com xuống, oanh, hổ văn quái nhân không có động tác chống cự nào, lại một lần nữa bị nện trúng ngay giữa ót, lần này là thật chuẩn. Cách chương.